Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 721, hẳn phải chết không nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Vốn trận đấu còn đang tiến hành lấy. Diệp Thần cùng Tiêu Nhã ngồi ở trong xe quan sát thi đấu huống. Lần tranh tài này địa điểm là Cửu Long Sơn. Chỗ lấy gọi Cửu Long Sơn là bởi vì nó có 9 cái đường rẽ. Mà lại một chỗ đường rẽ so một chỗ đường rẽ hung hiểm. Chỉ có chuyên nghiệp lái xe mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Hàng năm bởi vì trận đấu mất mạng người số lượng cũng không ít. Tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là rất nhiều người bốc lên xe hư người chết mạo hiểm. Chính là vì thu hoạch được cách xù 10 triệu tiền thưởng. Theo phát thanh vang lên, vốn vòng đấu kết thúc, Diệp Thần cùng Tiêu Nhã thay đổi một xuống vị trí, chuẩn bị trận đấu. Đồng dạng Ôn Uyển cùng Tôn Trạch cũng để cho thuê mướn tay đua xe ngồi tại buồng lái. Mà chính mình thì ngồi ghế cạnh tài xế phía trên. Tùy thời chuẩn bị xuất phát. Tại sân thi đấu khởi điểm. Mỗi một vị tham gia trận đấu tuyển thủ đều tích đủ hết khí lực. Hết sức chăm chú. Chỉ có Diệp Thần một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Hắn nắm giữ xe thần kỹ năng loại này trận đấu đối với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Ngược lại là ngồi ghế cạnh tài xế Tiêu Nhã. Trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ. Diệp Thần nhìn lấy đã cảm thấy một trận buồn cười. Phát thanh viên phát ra bắt đầu khẩu lệnh. Ngoại trừ màu đỏ Ferrari bên ngoài. Tất cả xe đều giống như mũi tên một dạng xông ra. Màu đỏ Ferrari không nhúc nhích. Đưa tới khán đài cười vang. Liền xe cũng sẽ không mở. Tranh thủ thời gian đi xuống đi. Thì tài nghệ này cũng dám đến đua xe. Quả thực là im lặng. Đừng tại đây mất mặt. Cút nhanh lên về nhà đi. Nghe được khán giả chào phúng. Tiêu Nhã sắc mặt biến đến có chút lo lắng. Quảng cáo. Bất quá Diệp Thần lại là không chút hoang mang. Cũng không nhận được những người khác ảnh hưởng. Hắn cẩn thận nghiên cứu vừa xuống xe con. Sau đó xấu hổ nói ra. Không có ý tứ à, không có hộp số. Tiêu Nhã hướng về phía hắn cười cười. Dù sao cũng là chính mình gọi Diệp Thần tới. Làm sao có thể trách người ta đây? Trong nội tâm nàng nghĩ đến lần này khẳng định xong. Đã kéo Ôn Uyển xe khoảng cách xa như vậy. Muốn đuổi theo cũng không kịp. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm. Màu đỏ Ferrari giống như là một đạo tên rời cung một dạng. Hướng về phía trước chạy tới. Ôn Uyển nhìn đến chính mình xe Bentley xa xa dẫn trước. Quay đầu nhìn nhưng không thấy màu đỏ Ferrari cái bóng. Nghĩ thầm gà mờ cũng là gà mờ làm sao có thể cùng chuyên nghiệp tuyển thủ so đây. Tôn Trạch cũng một mực không nhìn thấy Diệp Thần cùng Tiêu Nhã cái bóng. Tâm nghĩ một lát nhi trận đấu kết thúc. Nhất định muốn hung hăng chào phúng một phen. Diệp Thần tập trung tinh thần lái xe. Không ngừng qua lại vượt qua phía trước một chiếc lại một chiếc xe đua. Thông qua màn hình lớn nhìn. Dẫn trước ba chiếc xe theo thứ tự là màu trắng Bentley. Màu bạc Lamborghini. Còn có màu xanh lam Porsche. Diệp Thần thông qua trước mặt đường rẽ đem trước mặt xe không ngừng siêu việt. Khán giả nhìn đến trước đó còn tại một tên sau cùng màu đỏ Ferrari. Vậy mà dùng thời gian ngắn ngủi thì siêu việt trước mặt xe đua. Cũng là không ngừng kinh hô. Bất quá cũng là đáng tiếc. Muốn là màu đỏ Ferrari cất bước mau một chút. Nói không chừng có thể xếp tại trước ba. Nhưng là bây giờ chỉ có ba cái đường rẽ. Muốn lần nữa vượt qua căn bản liền không khả năng. Phát thanh viên nói ra, bây giờ còn có thứ 7, thứ 8, thứ 9 ba cái đường rẽ, chạy ở phía trước theo thứ tự là Bentley, Lamborghini còn có Porsche, ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống. Diệp Thần thông kinh qua thứ 7 đường rẽ thời điểm tăng tốc độ xe. Bẻ cua nói thời điểm vượt qua xa xa dẫn trước phát thanh bên trong nói tới cái kia ba chiếc xe. Tiêu Nhã nhìn lấy phía sau ba chiếc xe, có loại khó có thể tin cảm giác, vốn cho là lần này nhất định phải thua. Không nghĩ tới Diệp Thần, lại đem cục diện thay đổi. Phát thanh viên hoảng sợ nói, Quá không thể tin được. Màu đỏ Ferrari vậy mà xa xa dẫn trước. Tất cả mọi người cả kinh há to miệng. Làm sao có thể rõ ràng màu đỏ tươi Ferrari cùng dẫn trước ba chiếc xe khoảng cách rất xa. Làm sao có thể phản siêu đâu. Đây quả thực quá không khoa học. Hiện tại màu đỏ Ferrari dẫn trước. Qua còn lại hai cái đường rẽ sau trận đấu liền đem kết thúc. Tiêu Nhã bây giờ trở nên có chút hưng phấn. Diệp Thần ca ca, ngươi quả thực quá tuyệt vời. Chúng ta khẳng định là đệ nhất. Tiểu Nha đầu, trận đấu còn chưa kết thúc. Đừng cao hứng quá sớm. Diệp Thần nhắc nhở, Tiêu Nhã đem cái đầu nhỏ lộ ra cửa xe. Cảm nhận được hô hô tiếng gió. Hướng về phía sau xe dựng lên một cái tư thế chiến thắng. Ôn Uyển sau khi thấy, tức giận đến sắc mặt tái xanh. Nàng hướng về phía Tiếu Dương quát. Người ta đều vượt qua chúng ta. Ngươi nhanh truy à. Ngươi là tay đua xe à. Làm sao cảm giác tốc độ như rùa đây. Phải biết dạng này. Ta thì không mời ngươi tới. Thua trận đấu thật sự là thật mất thể diện. Một đường lên. Ôn Uyển trong miệng không ngừng lải nhải. Làm Tiếu Dương đều hơi không kiên nhẫn. Thật hận không thể đem nàng ném ở nửa đường. Tôn Trạch nhìn đến bị siêu, cũng là có chút không cao hứng. Mệnh lệnh tay đua xe gia tốc. Tuy nhiên trong lòng không phục, bị thuê mướn hai tên tay đua xe lại không thể không thừa nhận Diệp Thần là cao thủ. Tôn Trạch đã nghĩ kỹ dù cho không có thể thắng trận đấu. Hắn cũng muốn Diệp Thần cùng Tiêu Nhã bị trừng phạt. Hắn hướng về phía tay đua xe đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tên kia tay đua xe ngầm hiểu. Đi qua cái thứ 8 đường rẽ thời điểm, Lamborghini đã lại vượt qua Bentley. Xếp hạng thứ 2, phát thanh viên lần nữa thông báo một chút bài danh. Hiện tại đệ nhất vẫn là Ferrari. Người thứ 2 Bentley bị Lamborghini phản siêu biến thành người thứ 3. Lại chạy được một đoạn lộ trình. Kích động nhất nhân tâm thời khắc sắp đến. Đây cũng là vốn trận đấu đặc sắc lớn nhất xem chút địa phương. Cái kia chính là đua xe đi qua thứ 9 đường rẽ. Thứ 9 đường rẽ cùng trước mặt 8 cái chỗ ngoặt đảo bất đồng. Trên cơ bản là một cái đại góc vuông. Hơi không cẩn thận liền sẽ xe hư người chết. Quảng cáo, Diệp Thần tập trung tinh thần lái xe. Nhìn lấy bên cạnh nam nhân Tiêu Nhã bị ánh mắt của hắn thật sâu hấp dẫn. Nàng trước đó nhìn thấy Diệp Thần luôn là một bộ cười đùa tí từng dáng vẻ. Hắn hiện tại càng thêm mê người. Đột nhiên, Lamborghini gia tốc vọt tới Ferrari đuôi xe. Tiêu Nhã cảm nhận được trong xe chấn động. Dọa đến hoa dung thất sắc. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ngồi xong, không cần lo lắng. Diệp Thần biểu lộ chấn định nói ra. Hắn một bên chuyên tâm điều khiển một bên an ủi Tiêu Nhã. Lamborghini cũng không có đình chỉ va chạm. Tôn Trạch ngồi ở trong xe vẻ mặt đắc ý, tiểu tử. Cùng ta đấu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bên cạnh tay đua xe một mặt lo lắng nói ra. Tôn Thiếu, Tiêu Tiểu Thư cũng ngồi trên xe. Muốn là như vậy nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Trạch nụ cười trên mặt biến mất không thấy. Hung dữ nói ra, đã ta không lấy được. Cái kia sẽ phá hủy nàng. Người khác cũng đừng hòng đạt được. Diệp Thần ca ca, chúng ta sẽ chết sao? Tiêu Nhã nhỏ giọng hỏi. Sẽ không, yên tâm đi. Diệp Thần an ủi. Diệp Thần ca ca, cùng ngươi chết cùng một chỗ ta không có chút nào sợ hãi. Chỉ là còn có một câu không có nói cho ngươi biết. Tiêu Nhã tiếp tục nói. Không đợi Diệp Thần nói chuyện. Tiêu Nhã lấy dũng khí nói ra. Diệp Thần ca ca, ta thích ngươi. Nói xong nàng nhắm mắt lại. Bởi vì Ferrari đã lái về phía trước mặt góc vuông đường rẽ. Phía sau xe lại không ngừng va chạm. Tiêu Nhã biết bị tác dụng của quán tính. Ferrari xe khẳng định sẽ hướng về vách núi phóng đi. Nàng và Diệp Thần là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.